Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Ma thú vương giả. Rất đại nghĩ chiều, dây leo đan dệt trong rừng rậm, mấy trăm tên thân mang khôi giáp, gánh vác cự kiếm lính đánh thuê vượt mọi chông gai, đoạt mệnh lao nhanh. Bọn họ ai tầm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Đội hình so với Hỏa Vân Dòng binh đoàn mạnh thật nhiều lần. Chính là Hỏa Long Vương quốc đại danh đỉnh đỉnh Lộ Tây Uy Nhã Dòng binh đoàn. Lộ Tây Uy Nhã Dòng binh đoàn lệ thuộc vào Hỏa Long Vương quốc Lộ Tây Uy Nhã Thương hội. Có tiền, có quyền, có thực lực, ở Hỏa Long Vương quốc lính đánh thuê giới nắm giữ rất cao địa vị. Vô số mạo hiểm giả nằm mộng cũng muốn trở thành một thành viên trong đó. Mà giờ khắc này, Lộ Tây Uy Nhã Dòng binh đoàn Dòng binh môn mỗi người thấp thỏm lo âu. Liền ngay cả thân là cửu cấp chiến sĩ trung đoàn trưởng Đường Tây Triệu cũng không ngoại lệ. Hắn đã không có ngày xưa bình tĩnh thong dong, có chỉ là kinh hoàng cùng bất an. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tất cả nhanh lên một chút. Mặt sau đuổi tới, đừng tụt hậu. Đang lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng sàn sạt. Dòng binh môn vội vã dừng lại thân hình, nghi ngờ không thôi nhìn về phía trước. Trung đoàn trưởng Đường Tây chịu thấp giọng quát lên: "David Lợi, ngươi đi nhìn phía trước xảy ra chuyện gì?" "Phải, trung đoàn trưởng." Một tên gói hàng ở áo bào đen bên trong nhỏ gầy lính đánh thuê vô cùng không tình nguyện đáp một tiếng, sau đó đi phía trước điều tra. Nhưng mà cũng không lâu lắm, liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. "Chuyện này, đây là David Lợi." Thanh âm của "David Lợi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hắn..." Có tiếng kêu thảm thiết như cú đêm hí lên. Vốn là như chim sợ cành cong Dòng binh môn càng là vong hồn đại mạo, sợ hãi cực kỳ. Trung đoàn trưởng Đường Tây chịu vội vã quát lên: "Phía trước nguy hiểm, nhanh thay cái phương hướng." Nói xong, hắn đi đầu vọt ra ngoài. "Là, trung đoàn trưởng." Dòng binh môn dồn dập đuổi tới, nhưng mà đi chưa tới ra bao xa, Dòng binh môn tất cả đều lui trở về. Lần thứ hai thay đổi phương hướng, hướng một hướng khác bỏ chạy, chỉ tiếc vẫn không thể đi ra bao xa, lại lui trở về, lần thứ hai điều chỉnh phương hướng, cuối cùng vẫn là lui trở về. Bốn phương tám hướng truyền tới tiếng sàn sạt phảng phất lũ lụt thú dữ giống như vậy, cản trở Lộ Tây Uy Nhã Dòng binh đoàn đường đi. Sàn sạt xa, cây cối lay động, bụi cây rung động. Chặn đường thủ phạm liên tiếp xông ra. Đây là một quần toàn thân đỏ tươi như máu, lớn như trâu nghé con kiến loài ma thú. Sắc bén liêm đao chạng xỉ, cứng, rắn cứng ngắc chất cốt giáp. Trải rộng xước mang dô chân đủ, giữ tợn khủng bố khuôn mặt. Lục cấp ma thú thị huyết thiết tinh nghĩ. Bao vây, chúng ta được thị huyết thiết tinh nghĩ bao vây. Trung đoàn trưởng, nhanh nắm cái chủ ý a. Dòng binh môn sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi lùi về sau. Ta có thể có biện pháp gì? Nhìn cuồn cuộn không ngừng như thủy triều dâng trào mà đến thị huyết thiết tinh nghĩ. Đường Tây chịu mặt trắng như tờ giấy, không gặp một chút hồng hào. Thị huyết thiết tinh nghĩ chỉ là lục cấp ma thú, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Chúng nó chỗ đáng sợ ở chỗ kinh khủng số lượng. 1 vạn con thị huyết thiết tinh nghĩ đồng thời hành động, đủ để quét ngang tất cả. Tuyệt đại đa số ma thú thấy cũng phải đi đường vòng đi. Một khi thị huyết thiết tinh nghĩ số lượng vượt qua 10 vạn, đó chính là một hồi tai nạn. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, hết thảy sinh mệnh đều phải chết. Trước mắt này quần thị huyết thiết tinh nghĩ có bao nhiêu? 10 ngàn, 10 vạn, vẫn là càng nhiều. Trung đoàn trưởng Đường Tây chịu không biết. Hắn chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít thị huyết thiết tinh nghĩ, tạo thành vô biên vô hạn nghĩ chiều. đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh. Thị huyết thiết tinh nghĩ, không phải dưới nền đất ma thú sao? Tại sao nơi này có nhiều như vậy? Thị huyết thiết tinh nghĩ. Đường Tây chịu không nghĩ ra, nhưng mà có hiểu hay không đã không quá quan trọng, bởi vì lít nha lít nhít nghĩ chiều đã dâng trào đã tới. Chúng nó vung lên răng nhọn nhào tới. Cút ngay, vật xấu, cách ta xa một chút. A, đối mặt như sóng chiều một loại điên cuồng nghĩ chiều. Lộ Tây uy nhã dong binh đoàn liền phảng phất trong biển rộng một tòa đảo biệt lập. Không có kiên trì bao lâu liền nhấn chìm ở bọt nước bên trong không thấy bóng dáng. Sàn sạt xa, thị huyết thiết tinh nghĩ mặt không hề cảm xúc. Phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Quơ răng nhọn tiếp tục hướng phía trước tuôn tới. Cũng không ai biết, đại danh đỉnh đỉnh Lộ Tây uy nhã dong binh đoàn cứ như vậy diệt. Càng không có gây nên chút nào sóng lớn. Lộ Tây uy nhã dong binh đoàn khốc liệt kết cục mông lôi cũng không biết. Hắn lái xe mê muội pháp bay thảm tiếp tục hướng ra phía ngoài bay đi. Khoảng cách xa, thánh vực bọn ma thú gào thét không nghe thấy. Mông lôi lúc này mới hơi yên lòng một chút. Lão viện trưởng, những này thánh vực ma thú đến cùng nổi điên làm gì? Mông lôi không nghĩ ra. Bình thường không thấy tăm hơi. Làm sao ngày hôm nay từng cái đều sống lại? Ông lão khẽ lắc đầu. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Ta cũng không dám khẳng định ở giữa vùng rừng rậm xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến hơn nửa không phải chuyện tốt đẹp gì. Thánh vực ma thú đã là đứng ma thú xâm lâm đính đoan sinh vật. Còn có cái gì có thể làm cho chúng nó tập thể phấn khởi? Mông lôi hai mắt xoay một cái. Chẳng lẽ ma thú xâm lâm trung tâm xảy ra điều gì bảo bối? Lúc này mới dẫn tới chúng nó dồn dập ra tay cướp giật. Cái này không phải là không có khả năng, nhưng cũng có thể tính không cao. Ông lão lắc đầu nói, ma thú xâm lâm nắm giữ thuộc về nó vương giả. Hết thảy thánh vực ma thú đều là nó con dân. Mặc dù thật xảy ra điều gì bảo bối, cũng không tới phiên chúng nó. Ma thú xâm lâm vương giả. Mông lôi hơi sững sờ. Liền hỏi, lão viện trưởng, ma thú xâm lâm còn có cái gì vương giả? Nhân loại có vương, ma thú tại sao không được? Ông lão liếc mông lôi một chút. Thất cấp ma thú liền nắm giữ không chút nào so với nhân loại kém thông minh. Cửu cấp ma thú càng là có thể miệng nói tiếng người. Ma thú thành lập chính mình quốc gia cũng có thể lý giải. Càng không nói đến chỉ là vương giả. Được rồi, mông lôi yên lặng gật đầu. Lại hỏi, lão viện trưởng, ma thú xâm lâm vương giả ra sao chủng ma thú? Mạnh bao nhiêu? Ngươi từng thấy chưa? Ông lão nghe vậy, trong con ngươi né qua vẻ phức tạp. Đã từng có hạnh, may mắn gặp một lần. Đó là ta vừa đột phá cửu cấp đại ma đạo. Trở thành Hỏa Long Vương quốc ngự dụng cung đình ma pháp sư lúc nhìn thấy. Nó trường ra sao? Thuộc về cái gì ma thú? Mông lôi một mặt hiếu kỳ. Ong ong ong, vào lúc này, ma pháp bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Mông lôi khẽ cau mày, một mặt khó chịu nhìn về phía ma pháp bộ đàm. Càng là Abi đánh tới. Abi, mông lôi hơi nghi hoặc một chút. Abi trước đây chưa từng có cùng chính mình thông qua nói. Vào lúc này tìm chính mình làm gì? Trong lòng nghi ngờ, mông lôi lựa chọn tiếp nghe. Cái tên này một mặt lãnh đạm, nói ra một câu liền treo bộ đàm. Ma thú xâm lâm xuất hiện biến cố. Người lập tức đi ra, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngạch, nhìn được cắt đứt bộ đàm, mông lôi hơi kinh ngạc. Cái này lạnh như băng ra hỏa dĩ nhiên sẽ nhắc nhở ta. Thật làm cho nhân ý không nghĩ tới. Ông lão cứ cười nói. Hoàng kim cự long nhân tuy rằng tính cách kiêu ngạo, nhưng cũng ân oán rõ ràng. Ngươi đã cứu hắn một mạng. Hắn nhắc nhở ngươi chú ý an toàn cũng hợp tình hợp lý. Khả năng đi. Mông lôi khẽ lắc đầu. Chuẩn bị thu hồi ma pháp bộ đàm. Há liệu nó lại vang lên, lần này là bàn tử đánh tới. Lão ca, ngươi là không phải ở ma thú xâm lâm? Vừa mới chuyển được, bàn tử liền đổ ập xuống hỏi. Đúng đấy, làm sao vậy? Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút. Ma thú xâm lâm xảy ra vấn đề rồi. Bạo phát rất đại quy mô nghĩ chiều. Ngươi mau mau thoát thân đi. Trễ nữa sẽ chết vảnh kiều. Bàn tử âm thanh cấp thiết. Nghĩ chiều, làm sao ngươi biết? Mông Lôi một mặt mộng bức. Lão tử người đang ma thú xâm lâm, còn không biết xảy ra chuyện gì. Người tiểu bàn đôn cách xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài vương thành, liền biết đã xảy ra cái gì. Có lầm hay không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?